Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, đệ 1050 chương quan ải nguyệt kính minh tiểu thư. 2. Sao sao nàng có thể đem chính mình chân quý nhất hộ thân chi vật cho hắn? Này thuyết minh nàng đối hắn cũng có nhất định tình cảm. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được nàng xem chính mình ánh mắt không giống nhau. Chẳng lẽ là chính mình tự mình đa tình, lại có lẽ là nàng ẩn tàng rồi chính mình thân phận. Quan ải nguyệt bị Sa Đa Cô ôm đến trên xe lăn ngồi xuống. Sau đó đứng ở hắn phía sau, tay vịn trụ hắn xe lăn, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Phảng phất đang nghe từ nàng mệnh lệnh, kính minh tiểu thư thân phận địa vị ở Nhật Bản, so hoàng thất công chúa còn muốn cao. Vừa rồi hắn lại nghe thấy nàng xưng hô Dương Tử Mi vi chủ nhân. Này Dương Tử Mi lại là người nào? Hắn biết nàng có điểm không tầm thường, lại không rõ ràng lắm nàng không tầm thường ở nơi nào. Càng thêm không biết nàng vì cái gì có thể làm kính minh tiểu thư ẩn danh chôn họ xưng hô vi chủ. Nhân, Dương Tử Mi vẫn luôn ở bên quan sát bọn họ hai cái. Quan ải nguyệt thấy Sa Đa Cô như vậy kích động. Thực rõ ràng, hắn cho rằng Sa Đa Cô chính là kính minh tiểu thư. Nhưng là, Sa Đa Cô bộ dáng lại giống như một chút đều không quen biết quan ải nguyệt. Cũng không biết là thật sự quên, vẫn là cố tình giấu giếm mà ni quan tiên sinh. Đem ngươi tinh mang toàn lấy ra tới đi, Dương Tử Mi đối quan ải nguyệt nói. Quan ải nguyệt nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Sa Đa Cô, từ cổ áo móc ra kia viên lộng lẫy trong suốt tiểu tinh mang toàn. Vừa thấy đến tinh mang toản, Sa Đa Cô kia nguyên lai đạm nhiên biểu tình liền trở nên kích động đi lên. Một bộ muốn duỗi tay đem tinh mang toản đoạt lại đây giống nhau bộ dáng. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. Nhưng là, cặp mắt kia lại một khắc không chịu rời đi tinh mang toản. Hô hấp hơi hơi dồn dập. Thấy nàng trở nên kích động biểu tình, quan ải nguyệt thâm tình mà nhìn nàng. Kính minh tiểu thư, ngươi nhớ ra rồi sao? Đây là ngươi 10 năm trước tặng cho ta lễ vật, nói làm nó thay thế ngươi tới bảo hộ ta. Sa Đa Cô đối hắn những lời này ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng cũng chỉ là tập trung tinh thần mà nhìn kia viên tiểu tinh mang toản. Mặt khác đồ vật đều không thể ánh vào nàng mi mắt, bao gồm quan ải nguyệt. Sa Đa Cô đối với tinh mang toản không chút nào che giấu mãnh liệt dục vọng. Dương Tử Mi đều không phải là đệ nhất thấy, ngày đó từ đại đô vật trong tay bắt được sau năm cánh phụ tùng bắt đầu, nàng liền đối thứ này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có loại đồ vật này mới có thể làm nàng xem nhẹ chính mình cái này chủ nhân. Thậm chí bởi vì tinh mang toản mà cùng chính mình nổi giận đùng đùng. Chủ nhân, ta muốn này viên tinh mang toản. Sa Đa Cô không để ý tới quan ải nguyệt nói, mà là xoay mặt đối Dương Tử Mi nói, thanh âm mang theo cố chấp cùng cầu xin. Sa Đa Cô, này viên tinh mang toản là quan tiên sinh, ta không có quyền cho ngươi. Dương Tử Mi cười khổ nói, quan tiên sinh, ngươi có thể hay không đem này viên tinh mang toản cho ta? Ta làm chủ nhân của ta chi trả ngươi tiền. Sa Đa Cô vẻ mặt trịnh trọng mà đối quan ải nguyệt nói. Lời này lại giống dao nhỏ giống nhau, hung hăng mà thọc hướng quan ải nguyệt trái tim môn sơ. Nàng làm bộ không quen biết chính mình đảo. Cũng thế, như thế nào liền nghĩ muốn đem tinh mang toản lấy về đi. Nàng thật sự hoàn toàn quên chính mình, đối chính mình không có bất luận cái gì cảm tình sao? Vì cái gì, Vì cái gì ngươi muốn đem nó lấy về đi? Ngươi không nghĩ muốn cho nó thay thế ngươi bảo hộ ta sao? Quan Ải Nguyệt một tay siết chặt Tinh Mang Toản, ngữ khí bi thống, ánh mắt ai tuyệt, xem ở Dương Tử Mi cái này người đứng xem trong mắt, cũng đều có loại xé rách cả mani, ta yêu cầu nó, Sadako không có xem hắn ánh mắt, hoàn toàn làm lơ hắn bi thương ai tuyệt, nàng xem cũng chỉ là Tinh Mang Toản, dưới loại tình huống này Sadako hoàn toàn thật giống như bất cận nhân tình thần dữ của giống nhau. Không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có dục vọng, làm nhân tâm hàn. Hảo, ta trả lại cho ngươi. Quan Ải Nguyệt tử bạch sắc môi run run, khụ một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, dừng ở hắn trước ngực trên vạt áo, có điểm nhìn thấy ghê người. Sao sao sao, bởi vì nữ nhi sinh bệnh, cơ hồ một ngày đều ở bệnh viện bận rộn, rất mệt, vốn dĩ tưởng không càng văn, nhưng là nhìn đến đại gia vẫn như cũ như vậy tích cực cấp hề hề đầu phiếu đến tân tú ánh sáng đi, làm hề hề số phiếu cùng đệ nhất danh kéo gần lại 100 nhiều chương phiếu chênh lệch, rất là cảm động, tiếp tục gõ chữ càng văn. Ái các ngươi, hết chương.